Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Hồn Nguyên Cấp Rinnegan. Kỳ thực, hệ thống loại thứ ba năng lực tuy rằng gọi bí thuật cường hóa, thế nhưng là không chỉ có thể cường hóa bí thuật, liền ngay cả huyết thống cũng là có thể cường hóa. Hắc Long âm thanh mang theo một tia áy náy. Thật giống đang vì mình trước không có cho bố La Lâm giải thích rõ ràng hệ thống có thể lực đảo ấy. Nấy, tỉ như, chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể cường hóa Rinnegan huyết thống này, khiến cho đạt đến hồn nguyên sinh mệnh tầng thứ. Cứ như vậy, hồn nguyên cấp Rinnegan chỗ mang theo thiên phú bí thuật tự nhiên cũng là hồn nguyên tầng thứ rồi. Lại có thể như vậy, bố La Lâm một mặt kinh hỉ. Nếu như đúng là lời nói như vậy, ta hoàn toàn có thể chỉ trả giá một lần cường hóa đánh đổi, liền được hồn nguyên cấp Rinnegan chỗ có một hệ liệt bí thuật rồi. Bố La Lâm lời nói đều có chút run động, Rinnegan mang theo thiên phú bí thuật nhưng là không ít a. Shinra Tensei, Bansou Tenen, Chibaku Tensei, Limbo Hengoku, Susanoo, Kotoamasuyami, Tsukiyomi, Izanagi còn có Izanami, nhiều như vậy thuật đều đạt đến hồn nguyên tầng thứ. Bố La Lâm cảm thấy quả thực khó có thể tưởng tượng. Chủ nhân, ngươi là có hay không muốn cường hóa Rinnegan đây? Hắc Long quát, cường hóa, bố La Lâm hầu như điên cuồng hô. Tuân mệnh, chủ nhân, oanh, cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Hắc Long quanh thân bắt đầu lấp lóe mạnh mẽ màu đen u quang. Điểm điểm ánh đen theo trên người nó xuất ra, hướng về bố La Lâm con mắt tung bay đi, đi vào trong con ngươi, theo vô tận màu đen quang điện không ngừng đi vào con mắt của hắn. Bố La Lâm cảm giác được, dấu ấn kia ở linh hồn ý chí nơi sâu xa, thuộc về Rinnegan các loại thiên phú bí văn đồ, bắt đầu biến hóa. Nguyên bản liền phức tạp bí văn đồ bắt đầu không ngừng mà mở rộng. Màu vàng hoa văn không ngừng lan tràn. Đồ án phức tạp độ ở hình học lần tăng lên. Giờ khắc này, bố La Lâm lập thân ở giữa không trung, toàn thân đều bao phủ ở Hắc Long phóng thích ánh sáng màu đen bên trong. Một bên, 8 tên huyết long vệ từ đằng xa bay tới. Từng cái sắc mặt đều khó coi. Để đạo kia màu đen cái bóng cho chảy, một tên huyết long vệ trầm giọng nói, cái kia mang mặt nạ ra hỏa, thủ đoạn cũng rất quỷ dị, không thể giết chết hắn. Một người khác cũng là cắn răng, trừ bỏ Obito gồng Jesu đen, Akatsuki những người khác đều đã bị bọn họ giết chết. Đối mặt cảnh giới đạt đến hàng tinh cấp đỉnh phong huyết long vệ, Deidara, Kisame hàng ngũ vẫn còn có chút không đáng chú ý, cho tới Mizuki đám người càng là không thể tả. Tuy rằng bị bố La Lâm mạnh mẽ tăng lên tới hành tinh cấp, đồng thời nắm giữ một ít Rinnegan bí thuật, thế nhưng đối mặt huyết long về, y nguyên chỉ có thể ở trong sợ hãi chết đi. Chỉ có Obito mượn Kamui, Jesu đen dựa vào quỷ dị thủ đoạn, vẫn cứ ở huyết long vệ truy sát bên trong có thể chạy trốn. Làm sao bây giờ? Chủ nhân sẽ trách tội chúng ta. Một tên huyết long vệ nam tử sắc mặt có kinh sợ. Mặt nạ nam cũng coi như. Thế nhưng bóng đen kia nhưng là bố La Lâm chính mồm nói nhất định phải giết chết. Giờ khắc này, bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, đều e ngại bố La Lâm giáng tội cho bọn họ. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi chủ nhân tỉnh lại định đoạt. Chủ nhân, tựa hồ chính đang lột xác, hơi thở sự sống đang thay đổi. Nhìn thấy bố La Lâm quanh thân thần bí biến hóa, này 8 tên huyết long vệ đều là lộ ra kính nể không gì sánh được thần sắc. Sau một hồi lâu, tràn vào bố La Lâm thân thể màu đen quang điện từ từ giảm thiểu. Cường hóa xong xuôi, Hắc Long âm thanh có chút uể oải, hiển nhiên bí thuật cường hóa cần tiêu hao nó, hoặc là nói hệ thống đại lượng tinh lực. Ánh đen lóe lên, Hắc Long liền biến mất, chui vào Bố La Lâm thân thể. Bố La Lâm hai con mắt đóng chặt, hình như tại cảm thụ cái gì. Dần dần, một vệt ý cười xuất hiện tại trên mặt của hắn, khóe miệng độ cong càng lúc càng lớn. Ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn lên, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hồn nguyên cấp Rinnegan, thực sự là quá mạnh. Ha ha ha, Bố La Lâm trong mắt có điên cuồng vui sướng. Cường hóa sau Rinnegan thực sự là cho hắn quá to lớn kinh hỉ. Cho tới để hắn đều có chút thất thố rồi. Hồn nguyên cấp Rinnegan, ẩn chứa bí thuật cũng không còn hạn chế. Nguyên bản, như Shinra Tensei, Limbo Hengoku chờ bí thuật. Bởi vì nhận giới hạn ở Hokage thế giới đẳng cấp, cùng với Rinnegan bản thân cấp độ sinh mệnh, dẫn đến Bố La Lâm một khi đột phá hàng tinh cấp, những bí thuật này liền vô pháp ở phát huy ra nên có sức mạnh rồi. Thế nhưng hiện tại, theo Rinnegan tăng lên, những này hạn chế cũng sẽ không tiếp tục có. Những bí thuật này sẽ theo Bố La Lâm thực lực tăng lên đồng thời tăng lên. Tỷ như, bất luận Bố La Lâm là đột phá đến vũ trụ cấp vẫn là vực chủ cấp, thậm chí trở thành bất hủ, Susanoo cũng có thể hình thành sức mạnh tầng thứ mạnh hơn xa bản thể hắn sức mạnh hắc ám người khổng lồ mà Limbo Hengoku hình thành bóng mờ. Mặc dù Bố La Lâm trở thành vũ trụ chi chủ, tương tự sẽ có vũ trụ chi chủ thần thể tầng thứ sức mạnh. Lần này cường hóa, ta mất đi bốn loại bí thuật: Rin Tensei, Koto Amasuyami, Izanagi cùng Izanami. Bố La Lâm mở miệng, trên mặt lại không có một chút nào tiếc nuối cùng thất vọng. Thế nhưng, ta lại được sức mạnh lớn hơn. Lục đạo hình thức, Bố La Lâm hét lớn. Thiên thần đạo, giờ khắc này, thân thể của hắn bắt đầu phát sáng. Ý chí tầng thứ lại bắt đầu có đột phá dấu hiệu. Rất nhanh, ý chí của hắn liền từ hàng tinh cấp bước vào vũ trụ cấp. Nhân gian đạo, lại là một tiếng giống to. Bố La Lâm ý chí tầng thứ bắt đầu suy yếu, từ từ lui về hàng tinh cấp tầng thứ. Thế nhưng linh hồn của hắn, nhưng là bắt đầu tiến hành thuế biến, dĩ nhiên đột phá đến vũ trụ cấp. Tu La Đạo, Bố La Lâm lại lần nữa hét lớn. Theo lực lượng linh hồn suy yếu, thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra càng thêm khí tức kinh khủng. Trong cơ thể vũ trụ nguyên lực dĩ nhiên đột phá hàng tinh cấp, bước vào vũ trụ cấp lĩnh vực. Đây chính là lục đạo hình thức. Bố La Lâm trong mắt có không gì sánh được kinh hỉ. Thiên thần đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, phân biệt có thể mang ý chí của ta, linh hồn, thân thể tăng lên một cái cấp độ sinh mệnh. Đây là đáng sợ đến mức nào bí thuật. Ý chí linh hồn cùng thân thể chính là tất cả sinh mệnh tạo thành căn nguyên, mà lục đạo hình thức có thể trong nháy mắt để ba người này tiến hành cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Nếu là có một ngày, một khi ta bước vào vũ trụ chi chủ tầng thứ, dựa vào thiên thần đạo, ta có thể ở vũ trụ chi chủ tầng thứ liền có vũ trụ tối cường giả ý chí. Nhân gian đạo cùng tu la đạo càng là có thể để cho ta có vũ trụ tối cường giả tầng thứ linh hồn cùng thân thể. Khi đó ta có thể nói mạnh nhất vũ trụ chi chủ, mặc dù là những cái kia tối cường giả đều khó mà uy hiếp đến ta. Bố La Lâm điên cuồng cười to. Này còn không hết, địa ngục đạo, oanh, một cỗ mạnh mẽ lĩnh vực trường lực phô thiên cái địa. Lấy Bố La Lâm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Chu Vi bị Bố La Lâm chuỗi này động tác cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Tám tên huyết long về chớp mắt liền bị một cỗ vô hình lĩnh vực bao phủ, tức khắc liền giống như rơi vào trong vũng bùn, bắt đầu ra sức giãy giụa lên. Ta địa ngục lĩnh vực không chỉ có riêng chỉ có ràng buộc năng lực a. Bố La Lâm con ngươi phát sáng. Giờ khắc này, tám tên huyết long vệ đều là lộ ra thần sắc kinh khủng. không ngừng ở Bố La Lâm phóng thích địa ngục trong lĩnh vực giấy rùa. Chống lại là nguyên lực công kích. Một tên huyết long vệ kêu sợ hãi. Không, còn có công kích linh hồn. Là ý chí xung kích. Ta vô pháp gặp chung ý chí. Không thể có hiệu phòng ngự. Chủ nhân, tha mạng. Huyết long vệ môn giờ khắc này không gì sánh được chật vật. Sắc mặt sợ hãi, hướng về Bố La Lâm xin tha. Địa ngục trong lĩnh vực, bọn họ chịu đến vô hình công kích, hoàn toàn không tìm được công kích khởi nguồn. Hừ, Bố La Lâm hừ lạnh. Hắn vừa mới tuy rằng nằm ở bí pháp cường hóa bên trong, nhưng y nguyên có thể cảm giác chu vi, tự nhiên biết Giê-xu đen chạy trốn. Bởi vậy dự định cho này 8 tên huyết long vệ một ít trừng phạt. Địa ngục lĩnh vực, ở khắp mọi nơi ý chí xung kích, cùng với linh hồn nguyên lực công kích, Bố La Lâm lập tức cảm thán. Mà, những công kích này cường độ, đều là cùng thực lực của ta xứng đôi. Ở tam vị nhất thể đả kích dưới, cùng ta cùng cảnh giới tồn tại, căn bản là không có cách chống đối. Kế tiếp là ngạ quỷ đạo. Bố La Lâm lại lần nữa thay đổi lục đạo hình thái. Địa ngục lĩnh vực tức khắc tiêu tan. 8 tên huyết long vệ tức khắc thở dài một cái, nhìn về phía Bố La Lâm ánh mắt càng thêm kính nể. Cứu cực ảnh phân thân thuật. Quát to một tiếng, Bố La Lâm phát động thuật phân thân. Chớp mắt, ở xung quanh xuất hiện hơn 1.000 phân thân. Hiện tại ta cực hạn là một lần chế tạo 1.200 trái phải phân thân. Mỗi một cái phân thân cấp độ sinh mệnh đều so với ta muốn thấp hơn 2 cái cảnh giới. Vẻn vẹn chỉ có học đồ cấp 1 trái phải. Giờ khắc này Bố La Lâm toàn lực chế tạo phân thân sau, bản tôn lực lượng linh hồn cùng thân thể nguyên lực đều là mức độ lớn tiêu hao. Quanh thân khí tức có rõ ràng suy nhược. Thế nhưng trên mặt của hắn, nhưng có một cỗ hưng phấn biểu tình. Ngươi, lại đây. Hắn nhìn về phía một tên huyết long vệ nam tử. Đúng, chủ nhân. Đối phương một mặt sợ hãi đi tới Bố La Lâm trước người. Đang lúc này, một cái to lớn hư huyễn mà khủng bố dữ tợn mặt quỷ xuất hiện tại Bố La Lâm phía sau. Khổng lồ răng nanh miệng máu đột nhiên mở ra. Lập tức liền đem tên kia huyết long vệ thôn vào trong. Khủng bố tiếng nhai nuốt vang lên, để còn lại huyết long vệ đều là một trận sợ hãi. Dầm, khủng bố mặt quỷ đem tên kia huyết long vệ nuốt vào. Tiếp theo bắt đầu phai mờ, hóa thành một cỗ thuần túy năng lượng, hướng về Bố La Lâm thân thể hội tụ, mà Bố La Lâm khí tức tác theo cỗ này tinh khiết sức mạnh truyền vào. Không ngừng tăng lên, cuối cùng, khôi phục lại đỉnh phong. Đây chính là ngạ quỷ đạo sức mạnh. Hắn trong tròng mắt lộ ra đáng sợ hào quang. Bất luận thân thể hoặc là linh hồn gặp phải cỡ nào trọng thương, chỉ cần có thể thôn phệ đến đầy đủ năng lượng, là có thể cấp tốc khôi phục. Thôn phệ một tên hàng tinh cấp 9 linh hồn cùng thân thể, thu hoạch đến hồn lực cùng nguyên lực hoàn toàn có thể mang ta trước tổn thương khôi phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.